Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2021, chương 2023 Quang Minh Thiên Thần kế hoạch băng bàn. Rắc rắc. Trong quang hải, theo thứ nào đó nứt ra, Quang Minh Thiên Thần thân thể run rẩy dữ dội, trên mặt cũng không còn cách nào giữ ổn định. Xảy ra chuyện gì? Lại thua? Nghĩ thiên thần lại chết. Chuyện này đã vượt xa khỏi nàng dự liệu. Căn bản là không có nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh. Quang Minh Thiên Thần vẫn chờ nghĩ thiên thần càn quét cửu châu. Ngay sau đó kích động một hệ liệt bố trí. Thế nào mới bắt đầu lạc tử? Nàng kế hoạch liền bị cưỡng ép bấm đứt. Cực độ khủng hoảng xông lên đầu. Là không phải đối với lực lượng sợ hãi, mà là đối với sự tình phát triển hoàn toàn ra nàng dự liệu. Kỳ thủ không cách nào khống chế cuộc cờ sợ hãi, là nàng coi chúng sinh như quân cờ, coi như An Lâm làm rất nhiều kinh thiên động địa chuyện. Nàng như cũ có thể giữ lạnh nhạt, nhưng nghĩ thiên thần tử, đưa nàng bố trí hoàn toàn làm rối loạn. Thời gian đã chưa đủ, có thể lợi dụng chưa đủ lực lượng. Nàng hết thảy bố trí, hết thảy còn chưa vận dụng hậu thủ, cũng bởi vì một lần này thất bại toàn bộ băng bàn. Rốt cuộc tại sao, phát sinh hết thảy các thứ này căn nguyên là cái gì? Quang Minh Thiên Thần hô hấp có chút gấp thúc, trên đầu thần hoàn lóe lên, thon dài ngón tay chỉ hướng hư không. Thời gian hồi tưởng, hư không bắt đầu xuất hiện lập thể bức họa. Phía trên chính là Thu Diệp Thành phát sinh nhất mạc mạc. Từ 20 triệu cửu u ác ma đại quân bao vây Thu Diệp Thành. Đến tinh hỏa chiến hạm cường thế xuất hiện. Lại tới tứ cửu tiên tông thành viên tươi đẹp toàn trường. Nhất mạc mạc đều bắt đầu ở trước mắt nàng xuất hiện. Nghĩ thiên thần từ tràn đầy tự tin. Rốt cuộc bài dốc hết. Lại tới nó chật vật chạy trốn. Cuối cùng cho đến dùng được chạy thoát thân lá bài tẩy cuối cùng hóa kiến chuyển kiếp. Như cũ khó thoát ma trảo. Quang Minh Thiên Thần nhìn trước mắt phát sinh nhất mạc mạc. Rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ tại sao lại như thế kịp thời địa chạy tới. Nữ tử hai quả đấm bất giác lúc này đã nắm chặt đứng lên. Tứ cửu tiên tông thật là nhân tài đông đúc đây. Bạch Lăng, Tiểu Hồng. Niệm An Thiên Tiên, thật không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy vật, có sức mạnh thay đổi ta bố trí. Quang Minh Thiên Thần bỗng dưng nở nụ cười, chỉ bất quá cái loại này nụ cười không có bất kỳ nhiệt độ. Lại vừa là Tứ Cửu Tiên Tông. Tứ Cửu Tiên Tông đã lần lượt phá hư nàng kế hoạch. Bọn họ lại không thể giống như thiên đình đàng hoàng một chút sao? Đang lúc này, Quang Minh Thiên Thần bên người đất sét chớp động. Quang Minh, ta đã kéo lại An Lâm. Hắn bị kềm chế ở Nguyệt Đồng Thần Thành không cách nào làm yêu. Người bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Nghĩ Thiên Thần công chiếm Cửu Châu giới Nam Bộ không có. Đại Địa Thiên Thần hỏi. Quang Minh Thiên Thần nhếch mép một cái. Đột nhiên có chút không muốn nói chuyện. Thế nào? Đại Địa Thiên Thần đột nhiên có dự cảm không tốt. Ta thất bại, mặc dù Quang Minh Thiên Thần rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng còn là nói ra những lời này. Đây là nàng lần đầu tiên thừa nhận chính mình thất bại. Thất bại, Đại Địa Thiên Thần thanh âm đều là run lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Không liên quan, không liên quan, địch nhân quá mạnh mẽ. Để cho nghĩ thiên thần tạm thời chiến lược rút lui cũng vị thường bất khả. Chúng ta thời gian là rất gấp, nhưng còn có thay đổi cục diện cơ hội cùng đường sống. Quang Minh Thiên Thần nhỏ giọng nói, chiến lược rút lui, không, nghĩ thiên thần quân đội đã toàn quân bị diệt, ngay cả nghĩ thiên thần mình cũng không trốn thoát. Đại Địa Thiên Thần dưới chân đại địa thật giống như hở ra. Nó như bị sét đánh, sững sờ chừng mấy giây. Ngươi không có nói đùa chứ? Loại tình huống này, còn có ai có thể làm được loại chuyện này? Đại Địa Thiên Thần giọng có chút gấp thúc. đại não đã ông ông tác hưởng. Tứ cửu tiên tông, Quang Minh thiên thần nói, chúng ta quá khinh thường cái tông môn này rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhưng là ở Nguyệt Đồng. Thần thành a, đại địa thiên thần cảm thấy trước mắt hết thảy đều có chút mộng huyễn. Nhưng tứ cửu tiên tông còn có những người khác. Chúng ta vẫn luôn không để mắt đến còn lại yêu nghiệt. Khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm, thật sự sinh ra lực lượng, thật sự là vượt xa khỏi rồi ta dự liệu. Quang Minh thiên thần nhớ lại đang vẽ trên mặt thấy chiến đấu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không được, như vậy một cái tông môn tuyệt đối không thể lại tiếp tục nhâm kỳ phát triển tiếp. Quang Minh, người tỉnh táo một chút, bây giờ việc cần kíp trước mắt là chúng ta nên như thế nào để cho cuộc chiến đấu này tiết tấu lần nữa trở lại trên người chúng ta. Tiết tấu đã rối loạn, muốn lần nữa nắm giữ thế cục thì phải đem hết thảy biến số lau đi. Ý ngươi là, đúng, tứ cửu tiên tông chính là lớn nhất biến số. Ta muốn diệt tứ cửu tiên tông. Ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt Đồng thần thành, An Lâm nắm truyền âm phù, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Hắn nghe Bạch Lăng báo cáo từng cái tình hình chiến đấu, chỉ cảm thấy thật giống như trong mộng như thế. Nghĩ thiên thần mang theo 20 triệu tà ma đánh bất ngờ cửu châu giới, tứ cửu tiên tông tiêu diệt hết địch nhân, bao gồm trên 100 vị phản hư cấp bậc địch nhân, 36 cái hợp đạo cấp bậc địch nhân, cùng với nghĩ thiên thần, toàn bộ đều bị chém giết, không chừa một mống. Lão tử tông môn, như vậy nghiêu bức sao? An Lâm, ta xin đối tham dự nhân viên tác chiến, mỗi người ít nhất một quả tiên đan, từ tông môn vật liệu bên trên lấy, như vậy có được không? Không, không được. Ừ, Bạch Lăng thanh âm trong trẻo lạnh lùng có chút sửng sờ. Mỗi người ít nhất 2 quả tiên đan. Không, mỗi người 3 miếng. An Lâm quyết định thật nhanh nói. Ấy, Bạch Lăng không nghĩ tới An Lâm lại hào phóng như vậy. Ước chừng sửng sốt tốt một lúc lâu, lúc này mới nói, nhưng là mỗi người 3 miếng lời nói. Thật giống như tông môn không nhiều như vậy tiên đan hay. Nơi này ta có thể tạm thời điều đi. An Lâm xa hoa nói, truyền âm phù thật giống như mở ra miễn đề. An Lâm nghe được truyền âm phù bên trong truyền đến tiểu đồng bọn môn hưng phấn tiếng hoan hô. Còn có một nhiều tiếng tông chủ đại nhân vạn tuế. An Lâm hang ngược loại lời nói. An Lâm có chút hoảng hốt treo truyền âm phù, nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cũng là hơi xúc động. Nàng hiển nhiên cũng là nghe được truyền âm phù bên trong tin vui. Thật không nghĩ tới a, bọn họ lại làm một món đồ như vậy đại sự. Hứa Tiểu Lan ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, ta rất vui vẻ yên tâm. An Lâm muôn vàn cảm khái, rất có chính mình thằng nhóc rốt cuộc trưởng thành cảm giác. Hắn biết lần này tới địch nhân có thể nói thập phần kinh khủng. Những địch nhân này coi như là hướng thiên đình tấn công, thiên đình cũng tuyệt đối không chặn được tới. Nhưng tứ cửu tiên tông làm được, hơn nữa lấy chiến tổn cực thấp phương thức làm được, thắng được dứt khoát. Tứ cửu tiên tông tiểu đồng bọn môn đã có thể một mình đảm đương một phía nữa à? An Lâm rất vui vẻ, nhưng là biết bây giờ là không phải đắc ý thời điểm. Chúng ta để cho Quang Minh thiên thần té cái đại bổ nhào, nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có khả năng tiến hành trả thù. Trước hết để cho Hiên Viên Thành bọn họ trở lại tông môn, mở đại trận ra bảo vệ mình. An Lâm mở miệng nói, lời như vậy, đông tuyến chiến sự làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Lan hỏi, tứ cửu tiên tông cách đông tuyến chiến trường vốn là không xa. Thật bùng nổ cái gì dự liệu chi ngoại chiến chuyện lại đuổi đi qua đi. Ta cũng không tin thiên đình liền 5 triệu thiên nhân tộc cũng không chặn được. An Lâm mở miệng, nói, hắn vừa mới nhận được trần truyền âm phù. Nói như vậy nổ thiên nhân tộc 5 triệu, bây giờ thiên nhân tộc binh lực có thể nói là siêu cấp thiếu hụt rồi. Thật muốn bùng nổ cái gì chiến sự, chỉ sợ cũng không chỉ là từ Đông Tuyến tới, mà là bất kỳ địa phương nào cũng có thể bùng nổ. Cho nên còn không bằng thủ ra. Ngay tại An Lâm đánh truyền âm phù dặn dò Bạch Lăng đám người thời điểm, Bạch Quỳnh Hải, màu trắng tinh nước biển sâu bên trong, có không gian môn đột nhiên phát ra quang mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.